Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, tôn từ. Ông ong ong kinh tâm động phách một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình đầu óc vô số suy nghĩ điên cuồng lăn lộn. Nghĩ đến thế nào có thể từ một kích này ám sát dưới sống sót. Hắn cấp tốc đem mình tất cả thủ đoạn đều từ trong đầu qua một lần. Phát hiện mặc kệ chính mình thi triển thủ đoạn gì, cũng không thể tại tông sư cấp sát thủ xúc thế một kích dưới mạng sống. Nhưng hắn đồng thời nghĩ đến một kiện khác đồ vật, có lẽ có thể giải cứu mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc ấy cũng chính là thạch hỏa điện quang một cái chớp mắt. Lúc ấy đường đi trung ương sóng khí cuồn cuộn, cho bụi đầy trời mà lên, cho bụi trung ương kêu đau một tiếng, không phải tới từ Lục Thanh Bình trên thân, mà là đến từ cái này vị tông sư cấp sát thủ trên thân. Một khắc này, hắn sắc mặt kịch biến, mắt thấy liền muốn một kích mất mạng, bỗng nhiên trước mắt vậy mà xuất hiện một viên kỳ lạ ngọc khuê. Bất quá hơn một xích dài, lại giáng lâm dưới vô cùng cường đại uy nghiêm, đồng thời một cỗ hồng uy bảo vệ Lục Thanh Bình. Để người tông sư này một kích không có chút nào thấy hiệu quả. Hô hô hô, quả nhiên hữu dụng. Từ trên con đường tử vong lại một lần trốn được một mạng Lục Thanh Bình. Liên tục thở dốc, trái tim cũng là cấp khiêu. Hắn nắm thật chặt Tôn Tĩnh Chi lưu cho mình món kia nho môn tín vật. Nhờ có cái này tín vật, cũng có thể nói là vị kia nguyên thần tiên sinh pháp bảo. Để hắn có thể tại vừa rồi một phần vạn nháy mắt, dùng ý niệm nếm thử câu thông món pháp bảo này chi lực, kịp thời hiện thân, bảo trụ mình một mạng. Điện hạ không có việc gì, quá tốt. Tiết Sinh Bạch đại hỉ, cái kia họ Đường lão nhân sắc mặt đại biến, là lòng tin tràn đầy về sau điên cuồng gặp khó, một vị tông sư cấp vài chục bước bên trong ám sát. Cơ hồ là muốn dùng suy nghĩ đến tính toán tốc độ. Không có bất kỳ người nào đi viện thủ. Thế mà thất bại, cái kia toát ra mênh mông uy nghiêm quang hoa là cái gì? Họ Đường lão nhân trong lòng sợ hãi. Không cách nào tin một cái nho nhỏ trên người thiếu niên. Vậy mà lại có được chí bảo như thế. Này căn bản không phải bình thường pháp bảo, mà là lưu dài nuôi liền linh tính linh bảo. Liền xem như tam giáo trong thánh địa cũng sẽ không quá nhiều, bởi vì không phải người chi vật có linh khó như lên trời. Lục Khởi bất quá mới thế mấy chục năm, càng thêm không khả năng sẽ có loại bảo vật này. Kết quả Lục Thanh Bình trên thân xuất hiện thứ này, vậy mà ngăn trở một kích đối với hắn ám sát. Cũng liền tại họ Đường lão nhân nổi giận nhiệm vụ thất bại một khắc, cầm xuống thích khách, bị Lục Thanh Bình lấy Tôn Tĩnh Chi Ngọc Khuê đánh lui thích khách. Rốt cục cho hắn phía sau bát đại tông sư cùng 8 vị võ tốt lấy viện thủ thời gian. Kinh khủng huyết khí như dâng lên mà tới. Rầm rầm trăm người khí thế khủng bố. Áp trời đập mây, nén giận mà hướng bao quát thích khách kia ở bên trong tất cả Tinh Dương Vương phủ cấm vệ quân mà đi. Bát đại tông sư, các ngươi thủ hộ thế tử. Vài tiếng bạo giống, lấy Trình Phượng Lôi cầm đầu tướng quân cùng bát đại tông sư. Đồng thời trán tuôn ra gân xanh, nghĩ mà sợ lại sợ giận nhào tới. Vừa rồi bọn hắn không kịp một khắc này, cơ hồ hồn nhi đều dọa bay. Nhiều người như vậy thủ hộ lấy thế tử một người, lại còn kém chút bị người hành thích thành công. Như thế tử ra nửa điểm sai lầm, bọn hắn những người này có 100 cái đầu đều không đủ trả lại. Tông sư thủ hộ thế tử, những người khác theo ta cầm xuống thích khách. Trình Phượng Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước đánh tới. Có 8 vị tông sư cấp tốc xuất hiện tại Lục Thanh Bình bốn phía. Như 8 tôn giống như cột điện nghiêm nghiêm thật thật đem Lục Thanh Bình thủ hộ ở bên trong. Họ Đường lão nhân lúc này gặp đại thế đã mất, không chỉ có không có giống thông thường thích khách như vậy thấy tình thế không ổn, cấp tốc trốn xa, càng là hung tính bạo khởi, phảng phất tiếp chính là chết nhiệm vụ ám sát. Hôm nay tất sát Lục Thanh Bình. Ánh mắt của hắn xích hồng, như lần này đều đã bại lộ, còn không thể ám sát chết Lục Thanh Bình. Như vậy tiếp xuống Lục Thanh Bình đội ngũ bảo hộ khẳng định sẽ càng thêm nghiêm mật. Rốt cuộc không thể có cơ hội, nhất định phải lần này liền thành công. Giống, vị này họ Đường lão nhân như dã lang giống to một tiếng. Hắn thân thể hóa ra tàn ảnh, như vô số thiên ma chi huyễn thân nhẹ nhàng. Đây là trên giang hồ một loại bí truyền thân pháp, thiên ma vũ. Một khi thi triển đi ra sẽ để cho người thời gian ngắn ngủi phân không ra thật giả. Thân pháp chi tinh diệu, nhưng xếp vào giang hồ thập đại nổi danh thân pháp liệt kê. Vị này lão sát thủ thi triển ra rất có nữ tính sắc thái, thiên ma vũ, thân pháp. Không chỉ có không có buồn cười, ngược lại bộc phát ra vô cùng khí thế kinh khủng, phần phật giữa sân hắc khí lan lộn. Họ Đường lão nhân hòa vào trong hắc khí, thân hình một cái chớp mắt cửu biến, bách biến, không phân biệt được hư thực. Trên đường cái tất cả đều là vị này áo đen thân ảnh của lão nhân. Có thẳng hướng Lục Thanh Bình, có thẳng hướng mấy đại tông sư, hơn trăm vị võ tốt, cũng có thẳng hướng Tiết Sinh Bạch. Các loại phương hướng đồng thời xuất hiện áo đen lão nhân. Tiết Sinh Bạch sắc mặt kịch biến, trong lòng quát to một tiếng, không tốt. Cái này sát thủ khẳng định là chỉ muốn thoát khỏi mình. Hắn chỗ sung yếu lấy Thế Tử Điện Hạ mà đi. Thiên Ma Vũ không hổ là giang hồ trước 10 tinh diệu thân pháp. Cái này áo đen lão nhân tu vi không tiếp tục ẩn giấu. Bại lộ sau căn bản không thua tại Tiết Sinh Bạch. Bởi vậy thi triển đi ra, liền xem như Tiết Sinh Bạch cũng không có khả năng thời gian ngắn ngủi phân rõ ràng cái này lít nhà lít nhít thân hình đến tột cùng cái kia là bản thể. Giờ khắc này bản năng trung tâm để Tiết Sinh Bạch căn bản cũng không thêm cân nhắc, không chút do dự nhào về phía Lục Thanh Bình bên kia. Nhưng mà một tiếng kiệt cười sớm đem các người những thứ này ưng khuyển tâm lý tính toán gắt gao. Ta đúng, ngươi sai, đổ xuống đi. Thanh âm này tựa như từ Tiết Sinh Bạch đáy lòng vang lên. Tại hắn nghe được một nháy mắt, người đã so thanh âm còn nhanh hơn. Từ một cái hắn bỏ qua không có khả năng cho rằng là bản thể huyễn ảnh sát đến. Xuất hiện tại Tiết Sinh Bạch phía sau. Bành, Tiết Sinh Bạch phía sau xuất hiện một cái động lớn. Trừng to mắt, tuyệt vọng bay ngược xuống dưới. Thế tử, tại không phân biệt được đến tột cùng cái kia là sát thủ bản thể thời điểm, hắn bản năng liền muốn đi bảo vệ mấu chốt nhất Lục Thanh Bình, cho rằng sát thủ nhất định sẽ đối với ở thời điểm này. Đối Thế Tử Điện Hạ thừa dịp loạn tập sát, kết quả, Tiết Sinh Bạch làm sao đều không nghĩ tới. Cái này sát thủ tâm lý như thế cay độc. Áo đen lão nhân bản thể vừa rồi căn bản không có nhào về phía Lục Thanh Bình, mà là cố ý thả ra mồi nhử, để Tiết Sinh Bạch quan tâm sẽ bị loạn, phía sau không môn mở rộng, cho hắn lấy trọng thương Tiết Sinh Bạch cơ hội. Uy tín lâu năm sát thủ một kích, vô cùng tàn nhẫn, Tiết Sinh Bạch một cái sai tính, liền để hắn trọng thương vung máu đổ xuống dưới. Đã mất đi ngăn cản họ Đường lão nhân thực lực, hiện tại không có Tiết Sinh Bạch ngăn cản, coi như còn có một số tông sư võ tốt, nhưng lại đi đánh giết Lục Thanh Bình nắm chắc, liền biến lớn, tập sát hướng Lục Thanh Bình. Họ Đường lão nhân trong lòng lại là âm trầm. Vốn là thừa dịp vừa rồi cơ hội một kích sau khi thành công, liền có thể cấp tốc rời đi một chuyến ám sát. Bây giờ lại làm thành trên đường cái minh đao minh thương chặn giết. Đây đối với bọn hắn thích khách đến nói, hành động cơ hồ đã thất bại. Nhưng bất đắc dĩ lần này tờ đơn đằng sau, không chỉ là tiền thù lao vấn đề, coi như đem ám sát diễn biến thành chặn giết, chỉ cần lấy xuống Lục Thanh Bình đầu lâu, hoàn thành lần này nhiệm vụ, sau khi trở về có cái gì trách phạt, vậy liền chỉ có thể để nói sau. Bọn hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Chết đi, Tiểu tử, họ Đường lão nhân trọng thương Tiết Sinh Bạch về sau, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Lục Thanh Bình trước mặt. Mơ tưởng tới gần thế tử, có vị tông sư nổi giận gầm lên một tiếng, phát giác được áo đen lão nhân tới gần. Hắn hướng phía trước đánh ra võ đạo cực chiêu, bàn tay lớn như rồng, muốn đem áo đen lão nhân ngăn cản. Nhưng làm ngay cả thần thông pháp tướng đỉnh phong Tiết Sinh Bạch đều có thể một cái trọng thương. Uy tín lâu năm sát thủ, giờ khắc này, áo đen lão nhân giết tới gần, chỉ là nhẹ nhõm liền lách mình. Xoẹt, hắn năm ngón tay như câu, thần thông pháp lực diễn hóa đạo đạo sấm sét, gào thét mà qua, lốp bốp, xé rách tông sư cấp sát chiêu. Hắn chớp mắt nháy mắt xuất thủ ba lần, đánh ra so thiểm điện còn nhanh ba đạo màu đen lôi quang. Bành, phanh, gì, vô thủ bất quá ba chiêu. Áo đen lão nhân cùng vị tông sư này sượt qua người. Hắn cắt vỡ vị này võ đạo tông sư cổ. Cái này áo đen lão nhân tu vi đồng dạng tại thần thông pháp tướng đỉnh phong, lại không ngoài hóa khí thế thật lớn thần thông pháp tướng. Làm thích khách, hắn đem một thân tu vi đều ngưng tụ ở thân hình phương diện tốc độ. Áo đen lão nhân nhẹ nhõm giết phá Lục Thanh Bình tay trái ngay thẳng một vị tông sư thủ hộ. Cái khác bảy vị tông sư tại cái này tốc độ kinh người trước mặt, căn bản phản ứng không kịp. Cỏ, một chút, hắn xuất hiện tại Lục Thanh Bình trước người, tuyên cáo tử thần tới gần, một cái đen nhánh phát sáng bàn tay, tựa như trên đời này sắc bén nhất thần đao. Hắn nhe răng cười vung xuống một đao, đã trông thấy một đao kia dưới, người thiếu niên đầu rơi một màn. Có lẽ giống như hắn suy nghĩ, làm thích khách đem ám sát diễn biến thành chặn giết thời điểm, liền chú định lần này ám sát không thể lại thành công. Làm Lục Thanh Bình bên người cái khác ba vị tông sư đều giống giận, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão nhân kia muốn một đao rơi vào Lục Thanh Bình trên cổ. Thời điểm, ngay một khắc này, bốn phương tám hướng linh khí phun trào. Xác, một tiếng gầm thét, hô hô hô, không khí đột nhiên oanh minh không ngừng. Một trận khí thế kinh khủng, trong chớp nhoáng từ cao thiên mà hàng. Kia là một chương đạo môn pháp ấn. Cái gì? Áo đen lão nhân giờ khắc này thân thể thật giống như bị định thân ở Lục Thanh Bình phía trước một thước, con kia phát sáng màu đen cổ tay chặt, làm sao đều rơi không đi xuống. Hắn sắc mặt kịch biến, trong lòng gầm gừ, ở đâu ra nguyên thần chân nhân? Đồ chó hoang, tình báo có sai. Một cỗ nguyên thần chân nhân khí thế khủng bố, đột nhiên giáng lâm tại phố dài trung ương. Tại Lục Thanh Bình lần thứ hai hiểm tượng hoàn sinh thời điểm, cứu thế tử điện hạ, đại pháp ấn phía dưới, áo đen lão nhân như là thạch tố, bị định thân ở đường cái trung ương, linh hồn hắn đều đang run sợ. Hắn tuyệt vọng gầm gừ, muốn di động mình thân thể. Tại cỗ này nguyên thần đại chân nhân khí thế giới, hắn đã hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ, chỉ nghĩ tránh thoát toàn thân giam cầm, từ nơi này đào tẩu. Vì cái gì Lục Thanh Bình trong đội ngũ có nguyên thần chân nhân mà hắn không biết? Ngay sau đó, hắn một mặt rung động sợ trông thấy vị này nguyên thần chân nhân diện mục. Hắn từ trên bầu trời trầm ổn mà hàng, một mặt chìm giận, vung tay lên, bàn tay lớn sinh ra, liền đem áo đen lão nhân đánh bay lăn xuống trên mặt đất. Toàn thân gân cốt đứt từng khúc, đây là nén giận xuất thủ, lại có người dám ám sát vương gia con trai. Nhờ có hắn hôm nay ngay tại trong thành chờ thế tử xe ngựa, mới có thể kịp thời chạy đến, là tôn từ chân nhân. Trình Phượng Lôi kinh hỉ nhìn qua, trước đó liền cùng tôn từ chân nhân hẹn xong, ở trong thành chạm mặt, bọn hắn cũng sớm biết chân nhân ở trong thành, hiện tại đến thật sự là kịp thời. Lúc này Trình Phượng Lôi cũng bắt giữ cái kia cái thứ nhất tông sư cấp thích khách. Trên đường cái bóng người tứ tán, la to, xung quanh đã loạn thành một đoàn, bỗng nhiên sinh ra kịch biến. Tất cả mọi người vội vàng bốn vọt, muốn rời xa, nhưng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu vị tông sư kia cấp giấu ở Tinh Dương Vương phủ. Đến áo đen lão nhân phát giác được mất đi cơ hội về sau. Lần nữa đánh tới, trước sau cũng bất quá 5-6 cái hô hấp thời gian. Một số người còn tại cuống quýt chạy trốn kêu to thời điểm. Lại quay đầu xem xét. Vương phủ võ tốt đã cầm xuống thích khách, vị kia cực kỳ kinh khủng áo đen lão nhân, cũng bị một vị bỗng nhiên xuất hiện áo bào màu vàng lão đạo tùy tiện trấn áp. Vị thiếu niên kia thế tử, tại dạng này giữ dàn ám sát dưới chỉ là hữu kinh vô hiểm. Áo đen lão nhân bị gắt gao trấn áp trên mặt đất, như chó chết, toàn thân gân cốt đều bị đánh gãy, trong lòng của hắn tuyệt vọng. Trong tòa thành này lại có Vũ Thành Vương phủ cung phụng chân nhân Tôn Từ tại. Tình báo hại ta, hắn đang gầm thét, nếu như sớm biết Tôn Từ ở đây. Tại vừa rồi Lục Thanh Bình lấy Ngọc Khuê chấn một cái khác sát thủ một kích thời điểm. Hắn nên không ở nơi này dây dưa, nên cấp tốc trốn xa rời đi. Kết quả hắn tình báo sai lầm. Lại tăng thêm nhiệm vụ đông ra yêu cầu nhất định phải hết tất cả đại giới cầm xuống Lục Thanh Bình. Đầu người, một ý nghĩ sai lầm cảm thấy cơ hội lần này nếu là bỏ lỡ, về sau cũng không thể có cơ hội, cho nên mới lựa chọn tại ám sát sau khi thất bại. Muốn mạo hiểm quang minh chính đại tới một lần chặn giết. Không nghĩ tới sai tính Tôn Từ yếu tố này, trực tiếp bị trấn áp ở đây. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Tôn Từ chân nhân xuất hiện, trấn áp áo đen lão nhân về sau, lập tức quay người ân cần nhìn về phía thiếu niên, trên dưới dò xét, sợ thiếu niên nơi đó bị làm bị thương. Đây chính là vị kia tại Lục Gia binh ngục bên trong khảo vấn Khổ Huyền đại chân nhân. Tục gia họ Tôn tên Từ, lão chân nhân lúc trước bị Lục Khởi cứu một mạng. Liền lưu tại Lục gia trả lại ân tình, bởi vì phu tử quy củ, những thứ này người trong chốn thần tiên đều không được có bất kỳ chức vị, cũng không thể tham dự bất luận cái gì vương triều chính lệnh, chỉ có thể vì Lục gia xử lý một chút giang hồ sự tình. Lục Thanh Bình hít một hơi thật sâu, nói, nhờ có chân nhân tới kịp thời, ta không sao, ta đi trước nhìn xem Tiết gia gia. Những người khác lập tức cùng Lục Thanh Bình đuổi tới thụ thương Tiết Sinh Bạch trước mặt. Lão nhân phía sau một cái động lớn, thậm chí có thể thấy được nội tạng, một mảnh cháy đen. Tôn Từ lập tức đánh ra pháp quyết, giúp Tiết Sinh Bạch khống chế thương thế. An ủi thiếu niên nói, không cần lo lắng, Tiết đạo hữu chỉ là thương thế nặng chút, tính mệnh hay là không có vấn đề. Lục Thanh Bình nhìn xem bị trọng thương Tiết Sinh Bạch không khỏi nhắm mắt, trong lòng của hắn dâng lên một đám lửa tới. Lần này thích khách cực kỳ không đơn giản, có thể bị Lục Khởi phái làm bảo vệ mình Tiết lão nhân, coi như không phải sơn bảng cao thủ, cũng là thần thông pháp tướng bên trong người nổi bật. Kết quả thế mà tại giao thủ ngắn ngủi quá trình bên trong bị cái kia lão thích khách trọng thương. Nếu không phải mình trước có Tôn Tĩnh chi pháp bảo Ngọc Khuê, đằng sau Tôn Từ chân nhân lại tới kịp thời, lần này thật muốn bị cái này không biết là ai phái tới thích khách đắc thủ, tính mệnh bàn giao tại trên đường dài. Tôn Từ chân nhân cũng là đối với hôm nay sự tình cảm thấy chấn nộ, nhưng cuối cùng thế tử hữu kinh vô hiểm, bình an vô sự. Hắn lúc này cũng trông thấy Lục Thanh Bình trên tay Ngọc Khuê. Hắn vốn là trong lúc vô tình quét qua, nhưng giờ khắc này thấy rõ Ngọc Khuê về sau, không khỏi sắc mặt chấn động. Điện hạ, trong tay ngươi thứ này là... Giờ khắc này, lấy Tôn Từ chân nhân kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra cái này đồ vật là cái gì. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, nơi xa truyền đến chấn nộ hét lớn, người nào dám đả thương nữ nhi của ta, ăn hùng tâm báo tử đảm. Đây là một tiếng trung khí 10 phần thanh âm, giống như là một đầu núi hổ giữa khu rừng hét giận dữ.